Ta kiếm bộn tiền nhờ luyện đan. Chương 26, mua một quả trứng đằng xà trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu mạng, nghe thấy ở phòng giam cách đó không xa truyền tới tiếng gào thét. Sống lưng Đường Tô Mộc chợt lạnh, căn bản không kịp suy nghĩ. Xoay người muốn chạy trốn. Đáng tiếc còn chưa chạy được hai bước đã bị nhị hoàng tử bên cạnh kéo lại. Lời còn chưa nghe hết mà. Tô Mộc ca ca muốn chạy đi đâu đó. Giọng nói của Kỳ Ninh dịu dàng. Nhưng khi nghe mang theo ý lạnh. A, chết gọi. Xong đời. Đường Tô Mộc hối hận không thôi. Y sai rồi. Từ lúc mới bắt đầu y đã sai rồi. Y vốn không nên mang lòng gặp may. Cho là thân thế của bé con cực kỳ bí mật. Chỉ có cha và đại ca biết. Tuyệt đối không tiết lộ cho người thứ ba. Quan trọng hơn chính là, dù có thế nào cũng không ngờ rằng cha y là một tên ngu ngốc. Nghiêm trọng như chuyện y lén sinh con cho nhị hoàng tử trong tối cũng có thể bị một quản sự nhỏ trong phủ biết được. Ông ta không sợ bị thái tử điện hạ biết được thì địa vị khó giữ hay sao? Xuyệt, Kỳ Ninh cong môi, tỏ ý y tiếp tục nghe đoạn đối thoại bên trong phòng giam. Trong phòng giam không ngừng vang lên tiếng roi quất. Người bị giam ở bên trong nói đứt quãng. Là thật, ta nói đều là thật. Ta nghe được từ chỗ quản gia. Ông ta nói sẽ thuê sáp huyết lâu tới giết nhị công tử. Ta sợ bị ông ta cướp công nên đi trước một bước. Dẫn người đuổi tới nơi đây. Sáp huyết lâu là tổ chức sát thủ nổi danh phương Bắc. Mặc dù mấy năm gần đây bị triều đình chèn ép. Đã xuống dốc rất nhiều nhưng thực lực vẫn không thể khinh thường như cũ. Không tiếc bỏ ra số tiền lớn để thuê người của sáp huyết lâu. Có thể thấy được quyết tâm muốn trừ khử hoàn toàn Đường Tô Mộc của Lâm Dương Hầu. Thị vệ thống lĩnh thẩm vấn nhíu mày lại. Tạt cho người trung niên đã nửa hôn mê một chậu nước lạnh. Quản gia lúc nãy ngươi vừa nhắc tới là ai? Còn nữa... Tại sao quản gia đó lại biết chuyện này? Quản gia là đại quản gia của hầu phủ Lâm Dương. Lâm Thiệu, người trung niên mơ mơ màng màng mở mắt ra. Cố gắng chống chọi mở miệng trả lời. Ông ta chưa nói tại sao lại biết. Chỉ nói với thuộc hạ bên người là nhị công tử mang thai đứa con của Tấn Vương. Phải mau chóng diệt trừ. Tuyệt đối không thể để cho thái tử điện hạ bên kia biết được chuyện này. Cho nên nhị phu nhân của hầu phủ có biết chuyện này hay chưa? Nhị phu nhân chính là mẹ ruột của Đường Tô Mộc. Cũng chính là người phái người trung niên tới chỗ này. Biết, ta đã báo chuyện này cho phu nhân biết. Bà ấy kêu ta mau dẫn người chạy tới nơi này. Nếu như có cơ hội nhất định phải diệt trừ nhị công tử trước khi người của sáp huyết lâu tới. Ha ha ha, bí mật cái con khỉ, phụ thân, đại ca, mẫu thân, quản gia trong phủ, hai người trung niên trong tù ngày hôm nay, cộng chỗ này là ít nhất đã có 6 người biết thân thế của bé con rồi. Nếu như tin tức của thái tử bên kia nhanh nhạy một chút, không, thậm chí không cần quá nhanh nhạy. Chỉ cần thái tử không phải là một kẻ ngu thì giờ phút này tất nhiên đã biết rốt cuộc cha ruột của bé con là ai. Thái tử biết thì chẳng khác nào hoàng thượng biết. Hoàng thượng biết thì chẳng khác nào thái hậu biết. Thái hậu biết thì chẳng khác nào toàn bộ người trong hoàng thành đều biết. Ánh mắt Đường Tô Mộc dại ra. Ngay cả sức phản kháng cũng không còn. Chỉ muốn tìm một cái hố rồi nhảy xuống. Địa lao lạnh lẽo. Tô Mộc ca ca cảm thấy khó chịu ở chỗ nào à? Ánh mắt Kỳ Ninh dịu dàng. Cực kỳ chi kỷ mà không hỏi nữa. Sắp tới xế chiều rồi. Bé con đã lâu thế rồi mà chưa thấy song thân. Chắc là vội lắm đây. Chỉ bằng chúng ta đi lên trước đi. Em gái ngươi chứ? Song thân. Đường Tô Mộc vô lực thổ tào. Chỉ có thể đập nồi dìm thuyền gật đầu một cái. Thật sự không biết nên đối mặt thế nào với nhị hoàng tử đã biết được chân tướng sự thật. Sau khi đút cho bé con ăn bữa chiều, Đường Tô Mộc liền dịch chuyển tới nông trại trước. Định để mình bình tĩnh lại đã rồi nói sau. Bên này Kỳ Ninh bế bé con, vừa đưa bé đi phơi nắng, vừa dùng quạt xếp trong tay chọc cười bé. Ngụy Công Công đứng ở đối diện vẻ mặt phức tạp, mấy lần muốn nói lại thôi. Muốn nói gì? Kỳ Ninh hỏi. Điện hạ, Ngụy Công Công do dự một chút, nói, chuyện trong phòng giam lão nô đã nghe nói. Đứa nhỏ này, nếu như thật sự là tiểu thế tử, vậy tất nhiên là tốt rồi. Nhưng điện hạ không cảm thấy tất cả những điều này tới có hơi quá trùng hợp hay sao? Đường Tô Mộc bị trục xuất khỏi cửa, đúng lúc lưu lạc với vùng kế cận đất phong của nhị hoàng tử, lại đúng lúc hấp dẫn sự chú ý của nhị hoàng tử. Mà lần này lại rất chi là đúng dịp, người hết lần này tới lần khác phái người tới giết Đường Tô Mộc lại là mẹ ruột của Đường Tô Mộc. Lý do giết người cũng không thể tưởng tượng nổi như thế. Trước mắt không nói tới trên đời này có người mẹ nào có thể vì tiền đồ của mình mà ra tay giết hại con trai ruột của mình hay không. Chỉ nói tới chuyện sao lại một lần nữa đúng lúc như thế. Còn chưa bắt đầu đã hoàn toàn bại lộ, thậm chí bị nhị hoàng tử bắt được hung thủ sau màn. Sau khi tra tấn thì lại phát hiện sự thật kinh hoàng là một người cha khác của đứa bé chính là nhị hoàng tử. Nếu như tất cả chỉ là trùng hợp thì cũng được thôi. Nhưng nếu không phải vậy, Ngụy Công Công nghĩ thế nào cũng cảm thấy kinh hãi. Là trùng hợp cũng được, không phải trùng hợp cũng được, tất cả những thứ này có liên quan gì tới bổn vương? Vẻ mặt Kỳ Ninh bình thản. Không phải thế, Ngụy Công Công nhất thời vội vã la lên. Chuyện này liên quan tới huyết mạch hoàng thất, sao lại không liên quan gì chứ? Một khi thái tử tìm được cơ hội, mượn chuyện này đại tố văn chương bệ hạ bên kia, vậy giết chết là được rồi. Kỳ Ninh không thèm để ý chút nào nói. Miệng cười mỉm, dùng ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc đứa trẻ trong lòng. Nếu thái tử ngăn cản ta, vậy thì giết thái tử. Nếu là hoàng thượng ngăn cản ta, vậy thì cướp ngôi vị của ông ta mà ngồi lên. Bé con bị chọc cho vui vẻ, giơ móng mập ê a một tiếng với người trước mắt. Điện hạ, Ngụy Công Công đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó mắt sáng lên, từ trước tới giờ nhị hoàng tử không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế cho dù có âm thầm tích lũy lực lượng. Hơn phần nửa cũng vì tự vệ. Trước đó cho dù bên thái tử có khiêu khích như thế nào cũng không thấy nhị hoàng tử có bất kỳ phản ứng dư thừa nào hết. Thậm chí còn tự xin lui về đất phong là thành Đại Minh. Hoàn toàn cách xa cuộc chiến giành hoàng vị nơi kinh thành. Tốt quá rồi, nếu như điện hạ thật sự có thể vì như vậy mà hồi kinh. Vậy cho dù thân phận của đứa nhỏ này thực hư như thế nào ông ta cũng chấp nhận. Điện hạ anh minh, trong bụng Ngụy Công Công đã suy tính xong. Cúi đầu cung kính nói, đã sắp vào hạ rồi. Có lẽ bây giờ điện hạ phải bắt đầu trở về kinh thành. Chuyện này trái lại không vội. Sau khi suy nghĩ, Kỳ Ninh nói, trước hết để xem vương phi bên kia nói thế nào đã. Đúng rồi, người tới giúp bổn vương một chút. Thành thân ở đây tốt hơn hay là chờ trở về kinh thành rồi thành thân thì tốt hơn? Nếu ở thành Đại Minh, sợ là thời gian có hơi gấp gáp, không khỏi hơi đơn sơ. Mà nếu quay về kinh thành thì cần phải chờ tới khi vào hạ. Không danh không phận, sợ rằng sẽ ủy khuất vương phi. Đúng là có chút khó xử mà. Vương phi, ai là vương phi? Ế, Ngụy Công Công mặt không cảm xúc. Lão nô không biết, nếu như điện hạ thực sự thấy khó thì chi bằng cử hành ở cả hai nơi luôn đi. Đúng thế, mặt Kỳ Ninh đầy sự vui vẻ và yên tâm. Đợi bổn vương đi hỏi ý của vương phi một chút. Quả nhiên vẫn là công công suy nghĩ chu đáo. Ngụy Công Công, sau khi nhị hoàng tử rời khỏi chỗ đó, ngay cả sức để than thở Ngụy Công Công cũng chẳng còn. Sau đó chỉ có thể tự an ủi mình, chỉ cần điện hạ chịu trở về kinh thành là được rồi. Cưới vương phi gì đó chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Tới khi điện hạ đoạt được ngôi vị hoàng đế rồi thì muốn gì mà chẳng được. quan trọng nhất chính là thân phận Đường Tô Mộc đặc biệt. Bản thân như cái gai bị kẹp giữa Thái tử và Lâm Dương Hầu. Nếu làm việc thỏa đáng thì chưa chắc không thể cung cấp trợ lực cho điện hạ nhà mình. Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, cuối cùng Ngụy Công Công cũng không phiền lòng như trước nữa. Xoay người dặn dò mấy quản sự bên dưới mau chóng chuẩn bị việc đại hôn trong vương phủ. Hoàn toàn không biết hôn sự của mình đã định xong. Sau khi dịch chuyển vào nông trại, đầu tiên Đường Tô Mộc cắm đầu trồng thảo dược một lúc. Tới khi gieo hết cả ruộng rồi thì cuối cùng tâm trạng mới thoáng bình phục lại. Xoay người đi vào phòng nhỏ cho Linh Sùng. Trước đó đã đồng ý với Tiểu Phượng Hoàng là mua một con Phượng Hoàng làm bạn chơi với nó. Nuốt lời thì không hay lắm. Mà trứng Phượng Hoàng cũng cần thời gian ấp. Vẫn nên mua trứng sớm một chút. Tinh Tinh, mỗi loại trứng Linh Sùng chỉ có thể mua một quả. Xin người chơi không lặp lại. Hờ, Đường Tô Mộc sửng sốt một chút. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao trước đó mày không nói là mỗi loại trứng Linh Sùng chỉ có thể mua một quả mà? Linh Sùng là linh vật của trời đất. Cần phải dùng tinh hoa trời đất nuôi dưỡng nên. Chính vì thế trong tự nhiên chỉ có thể có một loại sống sót. Nói cách khác, cùng một loại linh sùng, cũng chỉ có thể tồn lại một cá thể. Trừ phi xác nhận linh sùng đang hiện hữu đã chết. Nếu không vĩnh viễn không thể ấp quả trứng tiếp theo. Vậy chẳng còn cách nào nữa. Đường Tô Mộc thở dài. Cũng không biết Tiểu Phượng Hoàng có nguyện ý chơi với một người bạn không cùng giống loài hay không nữa. Vậy không mua trứng Phượng Hoàng nữa. Mua một quả trứng đằng xà trước đi. Đường Tô Mộc nói. Sau khi mở phòng nhỏ cho Linh Sùng. Tổng cộng chỉ có hai loại trứng Linh Sùng có thể chọn. Một là trứng Phượng Hoàng. Hai là trứng đằng xà. Nhưng mà lông đuôi Phượng Hoàng hóa thành Phượng Hỏa làm nguyên liệu cho đan Phượng Hỏa. Mà đằng xà này vì không có phương thuốc tương ứng nên vẫn không biết đồ sản xuất ra có thể dùng làm gì. À đúng rồi, trứng đằng xà cần ấp trong bao lâu? Giống như Phượng Hoàng, đều cần 48 tiếng. Xác nhận mua trứng đằng xà. Mời người chơi bỏ trứng linh sùng vào trong túi linh sùng. Nhắc nhở nhẹ, túi linh sùng mà người chơi mua trước đó là túi linh sùng loại nhỏ. Không thể bỏ trứng đằng xà vào trong đó. Mời người chơi dùng túi có dung lượng từ cỡ trung trở lên. Để tránh cho sau đó trứng linh sùng không thể thuận lợi nở ra. Biết gọi, túi đeo không thành vấn đề. Đường Tô Mộc không suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Kết quả sau khi lấy được túi mới phát hiện thứ đồ chơi này lớn hơn một chút so với túi y dùng để leo núi ở kiếp trước. Mà túi đeo lưng lớn như thế, cũng chỉ bỏ vừa một quả trứng đằng xà vào bên trong đó. Nặng quá đi, Đường Tô Mộc nhìn túi linh sùng tròn xoe trước mắt, càng hoài niệm trứng Phượng Hoàng chỉ lớn hơn quả bóng bàn trước đó. Thứ đồ nặng như thế, còn phải liên tục mang theo 48 tiếng. Vậy chắc sau khi trứng linh sùng nở ra có khi eo y cũng gãy luôn rồi. Không được. Phải nghĩ cách, lại nói, trứng linh sùng này phải do tự ta ấp à, để người khác ấp dùm ta có được không? Có thể, nhưng người ấp trứng thay chỉ có thể là máu mủ của ngài. Hoặc người có mối liên kết đặc biệt với ngài. Mối liên kết đặc biệt, vậy một người cha khác của đứa bé có được không? Đường Tô Mộc hỏi, chắc là, có thể, nửa tiếng sau. Cuối cùng Kỳ Ninh cũng đợi được Đường Tô Mộc dịch chuyển ra khỏi nông trại. Đáng tiếc còn chưa kịp thân cận chút nào đã bị nhét một vật có hình dáng cổ quái vào trong tay. Đây là, vật gì vậy? Kỳ Ninh ôm túi đầu đầy khó hiểu. Đường Tô Mộc cười thân thiết. Là thứ Tiểu Phượng Hoàng muốn trước đó. Nếu ngươi rảnh có thể giúp ta đeo một khoảng thời gian hay không? Không quá lâu đâu. Chỉ cần 2 ngày là được rồi. Kỳ Ninh, tôi đã nhờ được người mua chuyện rồi. Tiện mua thêm 2 bộ nữa. Khi nào bộ này đi được một nửa thì tôi sẽ ra thêm bộ khác. Hay là đợi hết rồi ra bộ khác nhỉ? Cách chương.